Chương 227, Diệt ong. Tiếng ông ông tới từ cây lê phía trên, thậm chí còn có thể nhìn thấy những cái kia quả lê hơi rung nhẹ. Cái này mọi người đã có thể xác nhận không sai, đây chính là ong lê. Chu Phàm bọn hắn lui lại rời đi nhà, dù cho Trương Phủ Sư nói không có nguy hiểm, nhưng cái này dù sao cũng là huyết oán cấp quái dị, bọn hắn vẫn là cờ nở chú ý cẩn thận một chút. Cái này sao có thể, vì cái gì ong lê sẽ xuất hiện ở đây? Trương Phủ Sư có chút thất thần tự lẩm bẩm. Cái này còn phải hỏi, khẳng định là có người hoặc là quái dị đưa nó cấy ghép tới. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem trong viện cây kia cây lê nói. Trương Phủ Sư dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, ngươi cho rằng đây là cây sao? Đây là quái dị, coi như nó lớn lên giống cái cây, căn bản là không cách nào cấy ghép, ngươi dám đào nó rễ cây. Trên cây những cái kia phi trùng quả liền sẽ cùng ngươi không chết không nớt. Vậy khẳng định là có người đạt được nó hạt giống, đưa nó trồng ở trong sân. Lý Cửu Nguyệt có chút không phục nói. Trương Phủ Sư mặt lộ không kiên nhẫn, đều nói đây không phải cây, chí ít cái này ong lê không có cái gì hạt giống lời giải thích. Ngươi lão nhân này, Lý Cửu Nguyệt chừng một chút Trương Phủ Sư, vậy ngươi nói nó vì cái gì xuất hiện tại trong nhà này? Trương Phủ Sư sắc mặt trì trệ, hắn lắc đầu khổ não nói. Ta cũng không biết, nó không nên xuất hiện ở đây, ong lê chưa từng có xuất hiện tại nhân khí dày đặc nơi. Chu Phàm nghe hai người tranh luận, hắn như có điều suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, cái này không nói trước, mấu chốt là chúng ta nên như thế nào đối phó cái này ong lê. Chu Phàm nhìn về phía Trương Phụ Sư, Trương Phụ Sư nhận ra ong lê, cái kia hoặc là sẽ biết đối phó ong lê biện pháp. Chỉ là Trương Phụ Sư sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, ta cu nở dê không có biện pháp quá tốt. Ong lê trước kia chỉ xuất hiện tại giã ngoại, sẽ rất ít có người gặp gỡ nó, coi như gặp gỡ, cũng sẽ chủ động tránh đi. Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, bọn hắn không thể bỏ mặc nhìn xem ong lê tiếp tục sinh trưởng xuống dưới. Một khi ong lê thành thục, bọn chúng liền sẽ giống như Trương Phủ Sư nói như vậy, tản ra tứ ngược một chỗ. Thiên Lương Thành loại người này miệng dày đặc thành thị, đến lúc đó cũng không biết muốn chết bao nhiêu người chặt không thể chặt. Chúng ta dùng bạo diễm phù loại hình phù lục xa xa ne mở tới. Đưa nó thiêu hủy, Lý Cửu Nguyệt nghĩ kế no y không thể. Trương Phủ Sư mặt lộ kinh hãi, không nói trước cái này cây lê có thể hay không thiêu chết. Một khi dùng hỏa thiêu, những này an tính ong lê khẳng định sẽ hóa thành vô số phi trùng tản ra điên cuồng công kích Thiên Lương Thành tất cả mọi người. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa, hắn nhìn về phía bên cạnh Chu Phàm. Nếu như dùng phù lục đem bốn phía vây khốn, lại đốt đâu? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Ý kiến hay. Liên dùng giới phù loại hình ở chung quanh bày ra kết giới, cái này không khó làm được. Lý Cửu Nguyệt hai mắt hơi sáng, no y biện pháp này Trương Phủ Sư trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, nhưng chúng ta không cách nào xác nhận giới phù có thể đem những cái kia phi trùng ngăn trở, mà lại cây lê thiêu hủy, những này ong lê phi trùng chúng ta lại nên xử lý như thế nào? Cây lê chết, bọn chúng cũng có thể sống sót một đoạn thời gian rất dài, nếu là xử lý không tốt, rất là phiền phức. Trương Phủ Sư nói đến đây, lại liếc một chút trong sân khô lâu, hắn cười khổ nói, cây lê nếu không chết, các ngươi thậm chí đem ong lê lấy xuống, thời gian ngắn bọn chúng cũng sẽ không có phản ứng chút nào, cái kia toàn ra ta đoán chừng liền là lấy xuống ong lê ăn vào bụng, trong cơ thể huyết nhục kích hoạt ong lê phi trùng, bị thôn phệ huyết nhục mới chết mất. Quả có thể lấy xuống. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ quái dị, nếu là chúng ta thiết kế một cái hoàn toàn bịt kín kiên cố cái dương, đem ong lê lấy xuống phong bế. Cái kia vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Thế nhưng là vạn nhất không phong được đâu? Trương Phủ Sư sững sờ một chút hỏi, đây chính là cùng bố trí kết giới đốt cây đồng dạng ủ thành đại họa. Chúng ta trước tiên có thể hái một cái thử một chút, nhiều như vậy ong lê có chút khó có thể đối phó, một cái không khó lắm a. Lý Cửu Nguyệt đắc ý cười nói. Ta cũng là loại ý nghĩ này, chúng ta có thể tại cây lê bên cạnh nếm thử, cái này ong lê coi như thoát khốn, cũng chỉ sẽ lập tức bay trở về trên cây. Lão đại nhân cảm thấy có thể thực hiện không? Chu Phàm lại mở miệng hỏi. Trương Phủ Sư trầm ngâm suy tư, hẳn có thể được, nhưng vấn đề muốn cái gì dạng cái dương mới phù hợp đâu? Loại vấn đề này không phải Chu Phàm bọn hắn có thể trả lời. Trương Phủ Sư QNZ không có đem hy vọng ký thác vào Chu Phàm trên người bọn họ, hắn niệm niệm lại nhảy quay người liền về Nghi Loan Ti Phủ nghĩ biện pháp đi. Nghi Loan Ti Phủ có nhiều như vậy phù sư thợ thủ công cùng tài liệu quý hiếm. Chế tác một đầu phong bế ong lê cái dương hẳn là sẽ không rất khó. Vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, bọn bổ khoái đem phụ cận nhân ra mời đi, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhất thời không có việc gì, cu nở dê thủ tại chỗ này. Dù sao ai cũng không biết, cái này ong lê lúc nào sẽ thành thục, nếu là đột nhiên thành thục, vậy liền nguy hiểm. Rất nhanh cái dương bị chế tạo ra đến, kia là một cái phù văn dày đặc hắc thiết cái dương. Trong sân không chỉ tới mấy vị phù sư, liền vừa lúc chấn thủ thiên lương thành Yến Quy Lai cũng tới. Hắn trầm mặt nhìn về phía nhà cây lê, trong lúc nhất thời không nói gì. Phù sư mở ra hắc thiết cái dương, sau đó từ Yến Quy Lai cẩn thận lấy xuống một viên ong lê. Coi như một viên ong lê thật bộc phát, QNZ không làm gì được Yến Quy Lai cao thủ như vậy. Ong lê được bỏ vào trong dương, cái dương bị triệt để khóa lại. Dạng này phong bế, chúng ta làm thế nào biết cái này ong lê lúc nào sẽ hóa thành phi trùng hình thái? Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút mở miệng nói. Chu Phàm không có trả lời, nhưng hắn nghĩ loại vấn đề này, phù sư nhóm đã sớm nghĩ kỹ mới đúng. Cái dương bị bịt kín được về sau, phù sư nhóm bắt đầu dán lên một đạo phù lục. Phù lục phù văn hướng về cái dương khuếch tán, cái dương trở nên đốt hồng, liền giống bị than hỏa thiêu đốt đồng dạng. Đùa này là bốc cháy hỏa phù, thường dùng tại tiệm thợ rèn. Phù sư nhóm đối ong lê vẫn là có trình độ nhất định hiểu, bọn hắn biết nhiệt lượng có thế thôi hóa ong lê phi trùng hình thái. Cho dù là cách hòm sắt, bọn hắn cũng nghe đến hòm sắt bên trong truyền đến ong ong ong thanh âm. Tất cả mọi người là lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem hòm sắt. Hồng sắt có chút rung động, đám kia đã thôi hóa phi trùng không cách nào theo khắc dấu lấy phù văn cái dương bay ra ngoài. Đám người lại kiên nhẫn chờ một lát, một cái phù sư mới cười nói, không có vấn đề, chỉ cần bọn chúng trong lúc nhất thời bay không ra, chúng ta liền có thể đưa chúng nó vứt bỏ tại giã ngoại, coi như về sau có thể bay ra, mất đi cây lê bọn chúng cu nở dê sống không bao lâu, cũng liền không bay về được. Yến Quy Lai sắc mặt hơi chậm. Ông Lê đối kháng kích đoạn võ giả tới nói, hoặc là uy hiếp không lớn, nhưng trong thành bách tính liền muốn gặp nạn. Có thế dạng này giải quyết, tự nhiên là không thể tốt hơn. Yến Quy Lai đem chuyện này giao cho phụ sư nhóm xử lý, để bọn hắn lại kiên nhẫn quan sát một hồi, đồng thời còn muốn chế tạo đầy đủ cái dương, đem tất cả ông Lê lấy xuống, lại thiêu hủy cái này cây cây lê. Đem làm việc tỉ mỉ giao xuống về sau, Yến Quy Lai đối Chu Phàm hai người vẫy gọi, để bọn hắn cùng hắn tới. Chu Phạm hai người liền theo Yến Quy Lai về Nghi Loan Ti phủ. Yến Quy Lai làm việc phòng ở Yến Quy Lai nhìn một chút Lý Cửu Nguyệt nói, ta cùng Chu Phạm có mấy lời muốn nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lý Cửu Nguyệt không tiêu ngạo không tự ti lên tiếng trả lời là, liền lui ra ngoài.